Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1431 siêu thoát bất hủ biến thân. Chương 1431 bói toán kết quả là thất bại. Nhưng là nắm giữ vận mệnh pháp tắc bất chính là muốn nghịch thiên sửa mệnh, đối mặt phương xa tế. Đàn vọt tới chín bất hủ hình chiếu. Nguyên Tiêu nháy mắt đem tự thân sở hữu khí vận áp xúc ở tự thân, chân thật lĩnh vực tản ra. Vận mệnh thiên môn đồ xuất hiện ở trong tay, này trương đồ. Làm bên cạnh bị khống chế tài phú thiên tôn phân thân đột nhiên biến sắc, hắn không rõ. U ngàn kiếp như thế nào sẽ có cái này? Càng không rõ, U ngàn kiếp vì cái gì dám vận dụng cái này? Chẳng lẽ hắn liền không sợ hãi? Vạn nhất thứ này đưa tới vận mệnh thiên môn, bọn họ hai người đều phải cùng chết, sợ hãi sao? Nguyên Tiêu trào phúng nói, vận mệnh thiên môn đồ, mỗi một chương đều nắm giữ một bộ phận vận mệnh lực lượng, chín đóng mở một. Ẩn chứa hoàn chỉnh thiên mệnh vận thần thuật, chín chương vận mệnh thiên môn đồ. Dừng ở hắn trong tay có hai chương, đệ nhất chương là năm đó thứ năm sứ đồ mất mát ở sinh mệnh nguyên giới. Từ này một chương mặt trên hắn được đến vận mệnh tay này một loại vận mệnh thần thuật. Mà trước mắt này một chương lại là mỗi một vị ngã xuống sứ đồ, bất đồng vận mệnh thiên môn đồ. Ghi lại bất đồng vận mệnh thần thuật lúc này trong tay hắn này một cái. Mặt trên ghi lại vận mệnh thần thuật tên là vận mệnh đoạt lấy, vận mệnh tay. Là giáng xuống năm trọng vận mệnh mà vận mệnh đoạt lấy. Lại là ở trong khoảng thời gian ngắn đoạt lấy người khác các loại khí vận hóa thành mình dùng, vận mệnh đoạt lấy, dẫn động vận mệnh thiên môn đồ lực lượng. Một chương kim sắc võng che trời lấp đất khuếch tán mở ra tài phú thiên tôn vũ trụ. Vô số tinh vực hàng tỷ vạn năm ánh sáng khổng lồ phạm vi. Thế nhưng ở ngắn ngủn khoảnh khắc đều bị này chương võng xẹt qua. Toàn bộ vũ trụ sở hữu chúng sinh bao gồm tài phú thiên tôn đều bị chiều đi rồi khí vận thêm vào ở. Nguyên Tiêu trên người, khí vận đánh mất, liền sẽ mọi việc không thuận, nhỏ đến cá nhân, tương đương với mất đi toàn bộ vũ trụ chiều cố đã chịu bài xích lớn đến toàn bộ vũ trụ. Bị chiều đi khí vận sau thậm chí sẽ không dung với đa nguyên vũ trụ bất hủ vận mệnh pháp tác, mà làm khống chế bất hủ vận mệnh pháp tác vận mệnh thiên môn. Sẽ ở trước tiên phát hiện nơi này trạng huống giáng xuống hủy diệt hết thảy vận mệnh thần. Phạt đáng tiếc, tiền tài thần thụ, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, bất hủ thần thụ. Tính thượng bất tử luân hồi thụ cùng lạc bảo thần thụ hắn có ước chừng hai viên, nhưng là luận lên. Giá trị, mặt khác hai cái thêm lên cũng không bằng này một cái, nếu khả năng. Hắn thật sự rất muốn chiếm làm của riêng, nhưng là không thể. Hắn muốn đem này cây tiền tài thần thụ hiến cho vận mệnh thiên môn. Như thế trọng một phần hậu lễ, tin tưởng dù cho là vận mệnh thiên môn cũng sẽ không coi như không quan trọng. Thống ngự một cái tộc đàn làm được thưởng phạt phân minh loại sự tình này đó là tầng chót nhất điểm. Mấu chốt, về tình về lý, vận mệnh thiên môn đều sẽ thật mạnh thưởng hắn, nếu tiểu thường. Sẽ đem tiền tài thần thụ cho hắn, trung thường. Sẽ cho hắn trở thành sứ đồ cơ hội, trọng thường, thậm chí có nhất định khả năng trước hai người toàn bộ đều ban thưởng cho hắn, muốn được đến càng nhiều, liền nhất định phải trước trả giá một ít đại giới. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, hắn vì cái gì không thử đánh cuộc một chút cuồn cuộn tiếng sấm. Thậm chí xuyên thấu vũ trụ tinh bích ẩn ẩn truyền đến, từ thời gian sông dài xem. Toàn bộ vũ trụ đã bị lôi đình bao vây, một tòa vận mệnh thiên môn hư ảnh ở vũ trụ bên cạnh ngưng tụ. Hiển nhiên cảm giác đến bị kích hoạt vận mệnh đoạt lấy bởi vậy vận mệnh thiên môn đưa tới một tia. Hình chiếu buông xuống, làm vũ trụ sáng lập giả. Tài phú thiên tôn tự nhiên trước tiên phát hiện một màn này, u ngàn kiếp. Người đủ tàn nhẫn, tài phú thiên tôn phân thân áp lực thanh âm giận dữ hét. Tựa hồ sợ hắn tồn tại bị vận mệnh thiên môn phát hiện, Nguyên Tiêu không để ý đến. Bởi vì chín bất hủ hình chiếu đã đến, hình chiếu không phải là phân thân. Phân thân thực lực trừ phi là đại phân thân thần thuật cùng một ít đứng đầu phân thân thuật nếu. Không vô pháp siêu việt bản tôn, nhưng là hình chiếu không giống nhau. Tuy rằng vô pháp giống phân thân giống nhau vĩnh tồn chỉ có thể tồn tại quá ngắn thời gian. Nhưng là bùng nổ hạ thực lực so này bản tôn cũng không kém nhiều ít, 9 hình chiếu. Chính là tương đương với 9 bất hủ, đưa tới vận mệnh thiên môn đối toàn bộ vũ trụ tiến hành vận. Mệnh thần phạt, chỉ là bức bách tài phú thiên tôn toàn lực chống cự lôi phạt. Cứ như vậy hắn liền vô pháp toàn lực vận dụng toàn bộ vũ trụ lực lượng tiếp viện 9 bất hủ hình chiếu, nếu không có toàn bộ vũ trụ thêm vào này đó hình chiếu chiến lực ít nhất tăng phúc gấp đôi trở lên, cắt giảm tăng phúc chiến lực. Nếu chỉ là 9 hình chiếu đủ để đối phó rồi, giữa mày vỡ ra. Tạo hóa ma lô chung bay ra một viên hơi có một chút khô quắt trái tim siêu biến hóa lớn thần thuật. Chỉ là trong phút chốc. Nguyên tiêu đã mượn dùng tử vong chi tâm hoàn thành biến hóa lớn thần thuật bế quan 1.200 năm. Trừ bỏ căn nguyên ma bảo cùng tạo hóa ma thể, hắn lớn nhất thu hoạch chính là đối tử vong trái tim luyện hóa, duy nhất đáng tiếc chính là tử vong chi tâm chỉ luyện hóa không đến 2 thành thành. Theo biến hình tự nhiên tán giật tử vong chi lực đem chung quanh hết thảy tất cả hủy diệt. Sở hữu hủy diệt chi lực đều bị thu vào trong cơ thể. Lại xem nguyên tiêu đã hóa thành một cái màu xám tám chảo con nhện. Toàn bộ đầu bối sinh trưởng rậm rạp từng con đôi mắt mở. Một tầng ánh sáng nhạt khuếch tán hướng toàn bộ vũ trụ, này trong nháy mắt. Tài phú thiên tôn toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh mệnh đều lâm vào yên lặng, nhưng phàm là sinh mệnh thề. Vô luận có hay không trí tuệ. Chỉ cần còn có sinh mệnh bản năng tồn tại, toàn bộ đều tại đây một khắc đã chịu nào đó áp chế nằm co trên mặt đất. Đại lượng cảm giác đặc biệt nhạy bén bạc trắng trở lên cao trí tuệ sinh mệnh thậm chí sống sờ sờ hù. Chết thần hồn mất đi, sợ hãi ma nhãn con nhện. Cách đó không xa tài phú thiên tôn phân thân, phát sinh một tiếng sợ hãi gào giống, người nhưng thật ra biết hàng, nguyên tiêu trong miệng phát ra. Bén nhọn khàn khàn thanh âm, này lại là vô pháp hoàn mỹ khống chế tử vong chi lực. Kết quả một mở miệng nói chuyện thanh âm đều bị tử vong chi lực tiêu vong mang đến kết quả. Lần đầu tiên ở trong hiện thực hoàn thành biến hình quả nhiên cùng cảnh trong mơ thế giới có điều. Chênh lệch cảnh trong mơ thế giới, hắn đã có thể thao tác biến hình 7 thanh lực lượng kết quả trong hiện thực. Hiện tại có thể thao tác không đến một nửa. Hơn nữa này vẫn là siêu thoát bất hủ cấp bậc sợ hãi ma nhãn con nhện. Ẩn chứa tam thành lực lượng trái tim chung hắn luyện hóa 2 thành một nửa. Trên thực tế chỉ tương đương với siêu thoát bất hủ 3% lực lượng dù vậy. Lúc này hắn đều cảm giác được chính mình tuyệt đối bất thâu cấp bất hủ điên phong, bất hủ cùng siêu. Thoát bất hủ, quả nhiên có bản chất chênh lệch liền nói vừa rồi. Hắn chỉ là bản năng phát ra tự thân sợ hãi linh quang. Kết quả thế nhưng có thể dễ dàng làm lơ thời không khoảng cách bao trùm toàn bộ vũ trụ. Loại này siêu phạm vi lớn công kích căn bản không phải tầm thường bất hủ có thể làm được mấy tức. Qua đi, 9 bất hủ hình chiếu rốt cuộc thoát khỏi sợ hãi linh quang kinh sợ, mà giờ này khắc này. Nguyên tiêu cũng rốt cuộc khống chế trong cơ thể tử vong chi lực. Há mồm vừa phun một cây màu xám trắng tơ nhện sỏ xuyên qua mà qua. Xông vào trước nhất một cái bất hủ hình chiếu trực tiếp bị chặn ngang quấn quanh. Quầng trăng mờ hiện lên đã hao hết sở hữu lực lượng đương trường tiêu tán, không chỉ như vậy. Nguyên tiêu thậm chí vào lúc này cảm giác đến đa nguyên vũ trụ xa xôi nơi một cái vũ trụ, cái này vũ. Trụ, đúng là vừa rồi bất hủ hình chiếu vũ trụ theo lý thuyết chỉ là một cái hình chiếu ngã xuống căn bản. Ảnh hưởng không đến bản tôn, nhưng là nguyên tiêu lại có thể cảm giác đến cái này vũ trụ trung truyền ra gầm lên giận dữ. Thậm chí có thể cảm giác đến này toàn bộ vũ trụ đều bị một cổ tử vong chi lực bám vào, siêu thoát. Bất hủ lực lượng, tựa hồ có thể làm lơ thời không khoảng cách truyền lại qua đi. Cẩn thận ngẫm lại này hoàn toàn có khả năng, vận mệnh thiên môn không phải có thể từ thời gian sông dài ngọn nguồn đem lực lượng của chính mình đưa đến hoàng kim vũ trụ, sở cần bất quá là một cái tinh chuẩn tọa độ mà thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.